Chương 614, lời nói thật nói thật. Lý Diệu khỏe miệng nụ cười trong nháy mắt đọng lại, chóp mũi tuôn ra một giọt sáng lấp lánh mồ hôi lạnh. Bò cạp, chuyện đến nước này ta bị hồ đồ rồi, ngươi liền đang vấn tâm trên đài, lớn tiếng tuyên bố mình là thiết người vượn đi thạch mánh gầm rú đạo, chỉ cờ ơn nở ngươi chứng minh sự trong sạch của chính mình, chúng ta cuồng hùng bộ lạc dù cho chiến đến người cuối cùng, đều sẽ cật lực ủng hộ ngươi đến cùng không sai, chỉ cờ ơn nở ngươi thông qua vấn tâm đài kiểm tra, chứng minh mình thực sự là thiết người vượn. Chúng ta cự phủ bộ lạc đồng dạng sẽ tin tưởng ngươi nói mỗi một câu nói ngân nguyệt bộ lạc. Cũng giống như vậy thiên lang bộ lạc cũng giống như vậy sáu đại bộ lạc tinh nhuệ dũng sĩ, dồn dập ồn ào lên. Hai tên trên người mặc sặc sỡ vũ y ỉa vũ xà bộ lạc tế ti nhảy lên vấn tâm đài, bắt đầu thao túng pháp bảo. Đối với Lý Diệu khoa tay một hồi, xin mời Lý Diệu ngước cổ, nhìn nhợt nhạt bầu trời, sâu sắc, hít một hơi thật sâu, trong đầu trong nháy mắt chuyển qua hơn vạn cái ý nghĩ. Có muốn hay không dùng hài âm mạo một hồi hiểm ngược lại thiên nguyên cùng thiết nguyên nghe vào cũng gần như mà, nói ta là thiên nguyên người, nói không chắc liền có thể lừa dối qua ải. Lý Diệu trong nháy mắt liền bỏ đi cái ý niệm này. Đùa giỡn, vấn tâm đài hạt nhân, nhưng La Biển sao đế quốc thời đại quân dụng chắc hoang nghi, nhắm thẳng vào thần hồn nơi sâu xa, làm sao có khả năng bị hài âm loại này cho mèo lừa dối. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, rốt cục nắm chặt song quyền, đầy mặt xoắn suýt nói, ta không thể nói cái gì. Thạch mánh hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi vẫn là không dám, ngươi không pha y thiết người vượn vũ xà tộc trưởng Liễu Mi dựng thẳng, như ô nha dô nở dê như kêu quái gì, ngươi không pha y thiết người. Vượn Yến Xích Phong cô gà nở dê là khắc chế đáy mắt một vệ đắc ý, lạnh lùng nói, hắn đương nhiên không phải thiết người vượn, sớm nói hắn là phi tinh gian tế không phải như vậy. Lý Diệu cái chán gân xanh luận mạo, chỗ sâu trong con ngươi hoa nước hầu như muốn hóa thành nước suối dâng trào ra. Vung vẩy hai tay, khàn cả giọng đạo, ta không biết mình có thể hay không toán chân chính thiết người vượn, này cũng là trên người ta bí mật lớn nhất nhưng mà ta phi thường khẳng định xác định nhất định. Ta tuyệt đối không phải phi tinh người vũ xà tộc trường ngạc nhiên nói, không phải phi tinh người, đúng rồi thiết người vượn cái gì gọi là ngươi không xác định mình có hay không chân chính thiết người vượn. Dưới con mắt mọi người, Lý Diệu biểu hiện ra cực kỳ dễ rủa thống khổ, bi phẫn bên trong ẩn hàm ai hoán bên trong. Lại hiện ra vẻ cô đơn cùng âm u, hắn phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều hoàn toàn không hợp, một bên cười khổ. Một bên lẩm bẩm nói, chư vị, đặc biệt cuồng hùng bộ lạc mọi người. Thực sự xin lỗi có rất nhiều chuyện, ta vẫn không hướng về đại gia thẳng thắn, ở trên người ta, xác thực ẩn giấu một rất lớn bí mật, khiến cho ta cũng không biết, mình đến tột cùng tính là gì. Người ta từng cho rằng, chỉ cần ta như một chân chính thiết nguyên dũng sĩ như vậy chém giết, cùng đại gia kể vai chiến đấu. Đi cùng thiên kiếp chống lại. Ta liền có thể có được đại gia thừa nhận, coi ta là thành một chân chính thiết người vượn ha ha, ta sai rồi, sai có được lợi hại bất luận ta làm cái gì, bất luận ta giết bao nhiêu ngày kiếp dị thú, bất luận ta chảy bao nhiêu huyết ta e sợ, mãi mãi cũng không cách nào trở thành một tên chân chính thiết người vượn vĩnh viễn nhưng là. Ta thề với trời, ta không là phi tinh người, chắc chắn không phải thạch mánh hoàn toàn nháo bị hồ đồ rồi, lại tiến lên một bước, gấp đến độ kêu to. Bò cạp, ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì a, ta hoàn toàn không hiểu, ngươi có bí mật gì, nói mau a. Lý Diệu thê lương nở nụ cười, thân hình lảo đảo lắc lắc, hầu như không chống đỡ nổi, muốn từ vấn tâm trên đài té xuống. Vừa nãy này lời nói, như là tiêu hao hết hắn toàn bộ khí lực. Hắn một bên lắc đầu, một bên lẩm bẩm nói, vô dụng, bất luận ta hiện đang nói cái gì, đại gia đều sẽ không tin tưởng, chỉ là đem ta xem là một tên lừa gạt mà thôi ha ha. Không thể trách đại gia, tất cả đều là ta gieo gió gặt bão. Ai kêu trên người ta có nhiều như vậy điểm đáng ngờ, lại há lại là ở thiên kiếp cuộc chiến trung chạy chỉ là một chút xíu huyết, là có thể hoàn toàn cọ rửa mấy câu nói tới mọi người hai mặt nhìn nhau. Không ít luyện khí sĩ lại nghĩ đến thiên kiếp cuộc chiến. Trung Lý Diệu cực kỳ dũng mãnh biểu hiện, không khỏi cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ chúng ta trách oan hắn thật có cái gì khó nói chi ẩn. Vũ xà tộc trưởng trầm giọng nói. Bỏ cạp, ngươi không muốn kéo dài thơ y gian, ngược lại không phải phi tinh người, đúng rồi thiết người vượn nếu ngươi nói mình có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, không xác định mình là có hay không chính thiết người vượn, này ngươi cứ ngồi đến vấn tâm trên đài, nói một câu ta không là phi tinh người, cũng giống. Như vậy nếu vấn tâm đài chứng minh ngươi nói không uổng, khi đó, ngươi lại nói ra thân phận của chính mình, lai lịch, đại gia dĩ nhiên là tin tưởng, đúng hay không lời vừa nói ra. không ít luyện khí sĩ dồn dập gật đầu, không sai, không phải phi tinh người, đúng rồi thiết người vượng, ngươi trước tiên chứng minh mình không phải phi tinh người, sau đó sẽ chậm rãi giảng lai lịch của ngươi, lại phức tạp cố sự, luôn có thể lý giải manh mối đúng đấy, trước tiên chứng minh ngươi không pha y phi tinh. Ngươi, chuyện khác có thể từ từ nói chuyện. Yến Xích Phong cau mày, trầm mặc không nói, mơ hồ cảm giác có cái gì không thích hợp, nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến lỗ thủng ra ở nơi nào. Lý Diệu khịt khịt mũi, lệ nóng doanh trong nói, được, đa tạ đại gia cho ta cơ hội này, chờ ta chứng minh mình xác thực không phải phi tinh người sau khi, nhất định lai lịch của chính mình cùng bí mật, đầu đuôi nói cho đại gia sau đó do đại gia để phán đoán, ta, đến tột cùng có tính hay không một chân chính thiết người vượn. Nói xong, Lý Diệu thoải mái, ngồi vào hắc thiết trên ghế ngồi, tùy ý hai tên vũ xà bộ lạc tế ti, này đỉnh khảm nạm mấy chục viên tinh thạch, điêu khắc vô số phụ trận thiết ngũ. Giam ở trên đầu mình, lại dùng dây lưng cố định lại. Vũ xà tộc trường ke hó ra y rẻ ra âm điệu, trang nghiêm nghiêm túc nói, vấn tâm đài khởi động theo một trận long long tiếng, bôn nở cái từ cái khắc hạng nặng trên chiến xa một đường liền nhận lấy tráng kiện nguyễn quản, dĩ nhiên như là có được sinh mệnh bình thường trên dưới múa. Lửa nở dê lớn linh có thể cuồn cuộn không ngừng đưa vào vấn tâm đài bên trong, nguyên bản bất động bánh răng cùng dây treo cổ tất cả đều nhanh chóng xoay tròn. Bài khí quản bô cờ lên vù vù nhiệt khí, khiến cho cả tòa vấn tâm đài cũng giống như là ở vào trong mây. Cao cư bên trên Lý Diệu đều hiện ra một phái tiên phong đạo cốt soạt soạt soạt soạt Lý Diệu trên đầu thiết ngũ. Phụ trận một tòa tiếp theo một tòa thắp sáng, phóng ánh loa mắt, như là thủ săn nửa cái thái dương Lý Diệu nhãn trước, ảo giác buộc. Phát, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh hỗn độn, cánh đồng hoang vu cùng luyện khí sĩ hết thể biến mất không còn tăm hơi. Duy có một con to lớn không gì so sánh được nhãn cầu, lẻ loi trôi nổi ở bên trong trời đất, không chấp một cái mà nhìn hắn to lớn nhãn cầu kích thích ra cực kỳ ánh mắt lợi hại. Trực tiếp xuyên thấu da thịt của hắn cùng đại não, đâm hướng về phía thần hồn nơi sâu xa nhất Lý Diệu cả người run run một cái, ánh mắt kia phảng phất hóa thành một con lạnh lẽo quái tay, ở thần hồn của hắn nơi sâu xa vướt nhẹ, lưu lại từng sợi lạnh lẽo xúc cảm. Mơ hồ nghe được vũ xà tộc trường kêu lớn, bò cạp, ngươi có thể nói chuyện. Lý Diệu cố nén thần hồn nơi sâu xa không khỏe, song quyền nắm chặt. Thẳng tắp sống lưng, âm thanh như sấm mùa xuân nổ vang. Như đinh chém sắt nói, ta không là phi tinh người. Ầm ầm ầm ầm vấn tâm giữa đài bộ phát sinh phức tạp máy móc vận chuyển tiếng, nơi sâu xa nhất chắc hoang nghi hạt nhân cấu kiện càng la nhanh chóng xoay tròn, tỏa ra một vòng lại một vòng linh năng gợn sóng. Bốn phía yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều chết nhìn chòng chọc vấn tâm trước đài LN đầu thật giả hai chữ. Yến Xích Phong tuy rằng trong lòng chắc chắc, nhưng cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, hai tay hơi có chút run rẩy. Chỉ chốc lát sau bạch vấn tâm đài bên trái lục mang đại thịnh, thật chư loẹ loẹ tỏa sáng, quang diễm thậm chí dâng trào đến ba trượng có hơn, ở trong hư không ngưng kết thành một to lớn thật chư là thật sự vũ xa tộc trường thở nhẹ một tiếng. Hắn nói chính là nói thật. Hắn không phải phi tinh người quá tốt rồi. Thạch Mãnh cùng Hùng Chân Chân cùng Hùng bộ lạc luyện khí sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên, hầu như muốn nhảy lên lên. Bò cạp không phải phi tinh người, không phải phi tinh người, bò cạp thật sự không phải phi tinh người, xảy ra chuyện gì? Yến Xích Phong đang nói dối sao? Sẽ không à, hắn có lý do gì nói dối? Còn lại các bộ lạc luyện khí sĩ dồn dập châu đầu ghé thai, mỗi người trong mắt đều tràn ngập mê man, đặc biệt liệt nhật bộ lạc luyện khí sĩ môn. Từng cái vò đầu bứt tai, tất cả đều há hốc mồm. Yến Xích Phong như là bị Lý Diệu một cái phi chân, đem mũi đều cho đá đến trên nó, chố mắt ngoác mồm. Hận không thể đem hai mắt của chính mình lôi ra, hắn hoàn toàn hoang mang, làm sao có khả năng Lý Diệu một cái lấy xuống thiết ngũ, đống nhiên đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống, chết nhìn chòng chọc Yến Xích Phong, vỗ lồng ngực điên cuồng hét lên nói, Yến Xích Phong, ta đang vấn tâm trên đài chứng minh mình không phải phi tinh người. Ngươi cha lại có lời nào có thể nói không thể, tuyệt đối không thể. Yến Xích Phong triệt để hỗn loạn, một liền lùi lại mấy bước, con ngươi quay một vòng lại một vòng, thét to, ngươi nhất định là dùng pháp bảo gì, đã lừa gạt vấn tâm đài, bằng không hết thể đều không cách nào giải thích ngươi, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao, vì sao nói mình không phải chân chính thiết người vượn, ngươi lại là từ đâu nhi nắm giữ cao minh như vậy chiến giáp luyện chế kỹ thuật. Lý Diệu lạnh lùng nhìn hắn, lại, như là nhìn một con đo nở dê ở trên tấm thớt, đợi làm thịt chó lợn, lạnh nhạt nói, vừa nãy vũ xà tộc trưởng đã kiểm tra, ta cũng không có mang theo cái gì đặc thù pháp bảo, nếu ngươi không yên lòng, có thể tự tay kiểm tra, ta khảo nghiệm lại một lần không cần vũ xà tộc trưởng sắc mặt hết sức khó coi, trừng mắt Yến Xích Phong, gàn từng chữ một, mấy ngàn năm qua, vấn tâm đài luôn luôn là do vũ xà bộ lạc trưởng quản cùng thao túng, này vừa là chúng ta lớn nhất vinh quang, cũng là chúng ta quan. Trọng nhất trách nhiệm nếu ta trước đó đã kiểm tra, vậy thì nhất định không có vấn đề, ai nếu là cảm thấy có vấn đề, vậy thì là không tin chúng ta. Vũ xà bộ lạc Yến Xích Phong sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói, vũ xà tộc trưởng, ta cũng không có ý này, chỉ là bò cạp lai lịch thực sự quá mức thần bí, nhất định phải để hỏi rõ ràng mới được. Lý Diệu thở dài một tiếng, cắn răng nói, chuyện này, thực sự là ta trong cuộc đời bí mật lớn nhất, nguyên bản đánh chết đều không nói, nhưng là hôm nay, bị bức ép. Đến trình độ như vậy, lại việc quan hệ một thiên đại âm mưu, hết cách rồi, ta liền ăn ngay nói thật đi nhưng lại không biết, hiện tại, đại gia có nguyện ý hay không tin tưởng lời nói của ta. Đương nhiên tin tưởng. Thạch Mánh cái thứ nhất nhảy lên, giận dữ hét, ngươi nếu thông qua vấn tâm đài kiểm tra, chứng minh mình tuyệt không là phi tinh người, vậy còn có cái gì có thể nói chúng ta cuồng hùng bộ lạc, tuyệt đối tin tưởng ngươi đúng thế. Vũ xà tộc trường đạo, thân là vấn tâm đài thủ hộ giả, chúng ta vũ xà bộ lạc tuyệt đối tôn trọng vấn tâm đài kết quả khảo nghiệm, vừa nãy hứa hẹn hoàn toàn hữu hiệu, bỏ cạp. Ngươi là chúng ta vũ xà bộ lạc khách nhân tôn quý nhất, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Còn lại các bộ lạc luyện khí sĩ dồn dập gật đầu, không ít người biết mình hiểu lầm Lý Diệu, dồn dập xấu hổ cúi đầu. Được Lý Diệu động dung nói, vậy thì mời đại gia nghe một chút chuyện xưa của ta, do các ngươi tới phán đoán, ta đến tột cùng có phải là một chân chính thiết người vượn Thạch Mánh huynh đệ. Thật không tiện, rất nhiều chuyện, kỳ thực ta thật sự lừa dối đại gia hơn một tháng trước, ta đi tới cuồng hùng bộ lạc thì bị đế vương bỏ cạp chập thương, tạm thời mất đi ký ức, đó là thật sự chỉ có điều ta da dày thịt béo, chỉ là đế vương bỏ cạp chi độc, thực đang không có ma túy đầu góc của ta quá lâu, vài ngày sau, ta trong đầu liền không ngừng tiệm về ra một chu tờ cuộc sống quá khứ đoạn ngắn ta dường như thầy bói xem voi, những này đoạn ngắn từng giọt nhỏ địa thu dọn lên, hơn nữa từ cuồng hùng bộ lạc học được rất nhiều thưởng thức, từ từ phân tích thu dọn, rốt cục tìm về quá khứ của chính mình nguyên lai. Ta Lý Diệu lồng ngực chập trùng, hít sâu mười mấy lần, ma nhờ me cắn răng một cái, lớn tiếng nói, nguyên lai, ta vô cùng có khả năng, là do một tên phi tinh người nuôi lớn.